Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. 4.1 Đào hoa nguyên không ba nhậm tiệm mặc tầm mắt ở Quý Đông kia rối bời đầu tóc thượng dừng lại trong. Chốc lát, tiếp theo khơi màu môi, nhợt nhạt mà cười cười, Quý Đông lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại hình tượng. Chạy nhanh duỗi tay lay đầu mau. Ý đồ đem chúng nó sửa sang lại đến phục tùng một chút, đúng rồi. Ngươi tưởng uống điểm cái gì? Hắn giả bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng, đem nhậm tiệm mặc lãnh đến phòng ngủ, làm người ở trên sofa ngồi xuống, xoay người chiều phòng bếp đi đến, tùy tiện, nhậm tiệm mặc thuận miệng trả lời. Ánh mắt khắp nơi đi tuần tra, quan sát này gian không thuộc về hắn phòng, kỳ thật Đào Hoa Nguyên an bài cấp tham diễn giả chung. Cư, bên trong kết cấu cùng trang hoàng phong cách đều đại đồng tiểu dị. Chỉ có ở chủ nhân đối bọn họ trí tuệ nhân tạo đưa ra nào đó cụ thể yêu cầu thời điểm, mới có thể dựa theo đối phương tâm ý làm ra biến hóa thực hiển nhiên. Quý chim nhỏ là cái đối vật chất sinh hoạt nhu cầu cũng không cao người. Cho nên trụ tiến tường vi 01993 tháng. Trong phòng hết thảy bố trí vẫn cứ duy trì ở mới bắt đầu trạng thái, bất quá tuy rằng nhà ở sạch sẽ. Đến cùng nhà mẫu dường như, cẩn thận quan sát, nhậm tiệm mặc vẫn như cũ có thể tìm ra này tiểu hài tử hôm nay hoạt động quỹ đạo, phòng tắm cạnh cửa. Trên giá đáp một cái nửa ướt khăn tắm, trên bàn cơm gia vị liêu cái chai dùng quá, còn có một lọ khai phong sâm panh, giường đệm nhìn dáng vẻ vội vàng sửa sang lại quá. Chăn kéo đến thẳng tắp, nhưng áo gối lại đoàn thành một đoàn ném ở trên tủ đầu giường. Trên bàn sách có một quyển đào khấu tiểu thuyết, bên cạnh thùng rác là bẹp rớt khoai lát túi cùng xốc cái coca cái ly. Nhậm tiệm mặc nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn quả thực có thể tưởng tượng Quý Đông đối mặt hắn thình lình. Xảy ra bái phỏng khi, là như thế nào cái binh hoang mã loạn bộ dáng, nhậm tiệm mặc quay đầu nhìn về phía phòng bếp Quý. Chim nhỏ chính mở ra liệu lý cơ, vẻ mặt nghiêm túc mà đem bên trong khay mang sang tới. Hồn nhiên không biết chính mình cái ót có một rúm tóc chính cao cao nhếch lên. Hình dạng cực kỳ giống vịt trên mông mau mau. Ai, nhậm tiệm mặc khóe môi cười hình cung càng sâu. Này tiểu hài tử, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Không biết người thích uống cái gì, Quý Đông đem đựng đầy ấm trà cùng bi kịch đại khay phóng tới. Trên bàn trà, cho nên chuẩn bị nhiệt hồng trà, hắn suy nghĩ, này hẳn là nhất bảo hiểm an toàn bài, rốt cuộc không uống cà phê. Đồ uống cùng nước trái cây rất nhiều, sẽ cự tuyệt hồng trà thật đúng là không thường thấy, Quý chim nhỏ vừa nói. Một bên giúp nhậm tiệm mặc đổ một ly trà, lại chỉ trên khay nãi hồ cùng đường vại, người muốn thêm đường hoặc là nãi sao? Không cần, nhậm tiệm mặc lắc đầu. Bưng lên cái ly, nhợt nhạt mà suýt một ngụm, sau đó mở miệng hỏi, người nói muốn làm ta nhìn xem kia chỉ pha lê hộp. Ở đâu đâu, thấy nhậm đại mỹ nhân nhi như thế trực tiếp liền tiến vào chính đề. Quý chim nhỏ trong lòng rất là tiếc nuối, bất quá hắn kỳ thật trong lòng cũng minh bạch. Tính cả giường cộng gối cũng chưa có thể phát sinh chút cái gì. Hiện tại liền càng không cần suy nghĩ nhiều quá, cứ việc nhậm tiệm mặc đối thái độ của hắn muốn so. Đối những người khác đều tới thân mật cùng ôn nhu, nhưng người này vô luận làm gì nói cái gì, đều trước nay lưu trữ ba phần đường sống, làm người đoán không ra chân chính tâm tư. Rõ ràng hai người đều đã cộng sự quá suốt bốn cái thế giới. Quý Đông quay đầu đi lấy kia chỉ nho nhỏ pha lê hộp thời điểm. Mơ hồ cảm thấy phiền muộn, rốt cuộc muốn tới khi nào? Hắn mới có thể biết, ở nhậm tiệm mặc trong lòng, chính mình trừ bỏ là hắn đồng bạn ở ngoài, có phải hay không còn có như vậy một chút đặc thù đâu? Nhạ Quý Đông đem hộp đẩy đến nhậm tiệm mặc trước mặt. Ngươi xem, bên trong còn bám vào một chương tiểu tấm khắc, nhậm tiệm mặc lấy ra hộp. Đặt ở trong tay cẩn thận mà nghiên cứu lên, đó là một con bẹp pha lê hộp. Trình nửa trong suốt ma sa tính chất, nội bộ đều chia làm 5 tiểu cách, mỗi một cách bên trong đều trang một quả móng tay cái lớn nhỏ tuyết trắng viên. phạt nhìn như là nào đó dược vật, nắp hộp thượng có một chương màu xanh nhạt tiểu tấm các. Nhậm Tiệm Mặc đem nó lấy ra, phiên đến chính diện, tấm các thượng dùng phù hoa hoa thể tự viết một hàng tự. Đi a đi vạn năng cường hóa dược tề, rõ ràng thấy được tên hạ. Dùng rậm rạp cực nhỏ chữ nhỏ mang thêm một phần sử dụng thuyết minh. Chỉ là mặt trên văn tự tương đương lệnh người mê hoặc dùng sau. Nó có thể làm người sử dụng nào đó chỉ tiêu được đến lộ rõ cường hóa. Nhưng cụ thể hiệu quả tùy người mà khác nhau. Căn cứ thực tế thí nghiệm, có hiệu suất cao tới 90%. Lâm sàng hàng mẫu tổng số cộng 10 người. Bất lương phản ứng bao gồm choáng váng đầu, cơ bắp đau, đau đầu, ghê tởm, nôn mửa, ngực buồn, tim đập nhanh, ảo giác, mất ngủ, rút gân chờ, độc tác dụng phụ thượng không minh xác. 14 tuổi dưới nhi đồng, thai phụ cập bú sữa kỳ dùng dược an toàn tính chưa kinh thí nghiệm, Nhậm Tiệm Mặc này xem như minh. Bài, Quý Đông vì cái gì muốn kêu hắn đến xem, bởi vì cái này thu tàng phẩm. Thật sự là quá đặc thù cũng quá hiếm thấy, ở cái này thực lực vi tôn trong thế giới. Thứ này đối bọn họ này đó tham diễn giả mà nói. Có khó có thể chống cự thật lớn lực hấp dẫn, lúc trước bọn họ hai lần dạo diêu vạn quán cửa hàng. Các loại hiếm lạ cổ quái thu tàng phẩm cũng coi như không hiếm thấy. Liền S cấp trường cung tịch liêu không tiếng động như vậy hiếm thấy vũ khí đều có thể tìm được. Lại cố tình chưa từng có gặp qua bất luận cái gì giống nhau có thể chân chính tăng cường người sử dụng năng lực đồ vật nguyên nhân vô hắn. Bởi vì có thể được đến đây loại thu tàng phẩm, hơn nữa còn có thể lưu giữ đến đem nó mang về, đào hoa nguyên tham diễn giả. Không có một cái sẽ là kẻ yếu, mà bất luận cái gì có dã tâm cường giả. Ở được đến chúng nó lúc sau, đều không ngoại lệ đều sẽ lưu lại tự dùng. Căn bản không có khả năng làm chúng nó chảy vào thị trường, người không nghĩ đưa cho Diêu Vạn Quán. Giám định, đúng không? Nhậm Tiệm Mặc nhẹ nhàng lắc lắc trong tay tiểu tấm các. Đoán được Quý Đông tâm tư, ân Quý chim nhỏ gật gật đầu. Cái này thu tàng phẩm nếu là lấy ra đi, nhất định sẽ đã chịu mọi người mơ ước đi. Hắn nghĩ đến kình đầu quán Diêu tiên sinh kia trương đặc biệt gian rảo gương mặt tươi cười. Còn có đối phương kia nơi trốn lộ ra, không buôn bán không gian dối, hai đạo buôn lậu diễn xuất. Liền cảm thấy thực không yên tâm. Tài không lộ mắt, ta không nghĩ làm trừ bỏ chúng ta 5 người ở ngoài mặt khác bất luận kẻ nào biết chúng ta được đến. Như vậy hiếm lạ bảo bối nhị ân, Nhậm Tiệm Mặc khẽ gật đầu. Ngón tay thon dài vừa chuyển, tấm các nhẹ nhàng mà phiên cái mặt bất quá ngươi lại lo lắng. Không trải qua giám định liền tùy tiện uống thuốc nói, sẽ sinh ra cái gì không thể khống chế bất lương hậu quả. Đúng không? Quý Đông mạnh mẽ gật đầu, tùy dược mang thêm bản thuyết minh thật sự làm người cảm thấy quá không đáng tin cậy, kia liên tiếp bất lương phản ứng, còn có quan hệ với độc tác dụng phụ bổ sung, làm người cảm thấy nó quả thực cùng trộn lẫn dường như. Ăn xong đi làm không hảo liền phải trực tiếp tại chỗ phi thăng sớm đăng cực lạc, tuy rằng này hộp dược nhìn rất đáng sợ, bất quá. Quý chim nhỏ đầu ngón tay ở bàn trà pha lê thượng gõ gõ. Ta cảm thấy, mặc kệ là ngươi cùng ta, vẫn là đại căn ca cùng tiểu hạc tiểu lộc, đều nhất định sẽ ăn, vì sinh tồn đi xuống. Cho dù là mạo dược vật tác dụng như thế không thể xác định thật lớn nguy hiểm. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua này như vậy khó được biến cường cơ hội, cho nên. Quý Đông ngẩng đầu, có chút do dự mà nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc. Cho nên, ta tưởng, nếu không, ta trước thí cái dược bái. Nếu thật sự đã xảy ra cái gì nghiêm trọng bất lương phản ứng. Hoặc là dứt khoát thực sự có nào đó độc tác dụng phụ. Có người trước thử qua, những người khác cũng có thể đương cái tham khảo, Nhậm Tiệm Mặc một đôi dị sắc hai mắt nhìn chằm. Chằm Quý Đông mạt, người tưởng thí dược, Quý Đông dùng sức gật gật đầu. Nhìn người trong lòng biểu tình có chút thấp thỏm, ngay sau đó. Hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến một màn đã xảy ra, bởi vì Nhậm Tiệm Mặc không hề dự triệu mà đột. Nhiên vươn tay, từ pha lê hộp lấy ra một viên thuốc viên, nhanh chóng nhét vào chính mình trong miệng, Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, hắn tay một trống lật qua bàn trà, nhảy đến Nhậm Tiệm Mặc bên người, vội vã liền phải đi phản hắn tay. Người ăn, người như thế nào có thể cứ như vậy ăn? Nhậm đại mỹ nhân nhi Nhậm Quý chim nhỏ bắt lấy thủ đoạn. Vô tội mà một nghiêng đầu, đã nuốt xuống đi. Quý Đông lại cấp lại tức, mao đều tạc lên, hận không thể bóp chặt trước mặt gia hỏa này cổ dùng sức lay động. Xem hắn đầu óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ là hắn tay chung quy luyến tiếc hướng về phía Nhậm Tiệm Mặc cổ đi, mà là bái trụ bờ vai của hắn. Liên thanh hỏi, có hay không không thoải mái? Có hay không cảm thấy nơi nào khó chịu? Nhậm Tiệm Mặc nghiêm túc mà cảm thụ một chút. Không có, tựa hồ không có gì cảm giác, nhưng Quý Đông sao có thể như vậy yên tâm, hắn ở Nhậm Tiệm Mặc trên. Người từ trên xuống dưới mà sờ soạng cái biến, chỉ hận chính mình tay không phải ít quang cơ. Thật vậy chăng, thật không có gì cảm giác sao? Lúc này hai người mặt khoảng cách cực gần. Quý chim nhỏ một đầu quyển mao liền ở Nhậm Tiệm Mặc cầm hạ tả hữu lay động. Quả thực cùng một con mèo dán người cọ dường như, lại ngứa lại ấm cảm giác từ cổ vẫn luôn cào đến đáy lòng, Nhậm Tiệm Mặc bị Quý Đông bắt lấy cái tay. Kìa ngón tay hơi hơi mà cuộn lại cuộn ân, hắn bỗng nhiên thấp thấp mà kêu rên một tiếng, Quý Đông một giật mình. Trợn tròn hai mắt, ngươi làm sao vậy? Nhậm Tiệm Mặc thân thể chậm rãi mềm đi xuống. Theo Quý Đông khuỷu tay cong một đường trượt xuống dưới, cuối cùng nghiêng người ngã xuống trên sofa. Quý chim nhỏ luống cuống, hắn ngồi quỳ ở sofa bên. Một bên hoang mang rối loạn mà vén lên Nhậm Tiệm Mặc rối tung ở trên mặt tóc dài. Một bên ý đồ đem hắn cuộn tròn lên nửa người trên bẻ ra. Hảo kiểm tra đối phương tình huống. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Quý Đông sợ tới mức nói chuyện thẳng đánh nói lắp. Nghe đều sắp cấp khóc, ngực đau không, vẫn là thở không nổi, rốt cuộc nơi nào không thoải mái, muốn hay không uống điểm nhi nước ấm, hoặc là ta hiện tại liền, đã kêu Tiểu Lộc lại đây nhìn xem ngươi. Nhậm Tiệm Mặc từ hỗn độn tóc dài trung nâng lên một con mắt, mắt phượng hơi hơi cong lên, đen nhánh trong mắt ẩn một tia ý cười, đừng có gấp, nói, Nhậm đại mỹ nhân nhi ngồi dậy. Vươn tay, ở Quý Đông đỉnh đầu khò khè một phen, sau đó ở Tiểu Hài Nhi khiếp sợ trong ánh mắt, ngón tay theo hắn thái dương hoạt đến vành tai, nắm hắn nóng lên vành tai, ta đậu ngươi chơi, Quý Đông, ngoặc kép, hắn ý thức được, chính mình bị đùa giỡn. Đúng vậy, liền ở vừa mới, chính mình thế nhưng bị Nhậm đại mỹ nhân nhi cấp đùa giỡn. Tính thượng lúc trước ở quái đàm 24 điểm kia hai đêm. Này đã là lần thứ ba, Quý Đông nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc kia trương xinh đẹp đến giống như ngọc trác mỹ lệ gương mặt. Chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, hình như có một đoàn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Cho nên, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Xấu hổ buồn bực đan xen chung, Quý Đông ác hướng gan biên sinh, tư duy chết, lý trí trốn đi, dứt khoát cái gì đều không nghĩ. Trực tiếp phát tới, sau đó. Quý chim nhỏ bắt lấy Nhậm Tiệm Mặc bả vai, đem đối phương sau này đẩy, áp vào mềm mại sofa chỗ tựa lưng, tiếp theo cả người thấu đi lên, một ngụm cắn ở Nhậm đại mỹ nhân nhi trên môi. Hết chương.